Phong Linh cười đồ tí tưởng nói ra, hì hì, chúng ta đến nữ đệ tử trận doanh đi dạo một vòng. Những này xinh đẹp tu tiên nữ tử bình thường giống như bầu trời cầu vồng, khó gặp. Hôm nay khuynh sào mà động, nhanh nhẹn tới, đương nhiên muốn thấy trước mới thích. Một nhìn đã mắt á. Hắc hắc, cơ hội khó được mà. Tuyền Cơ nghe xong, bất mãn địa trắng rồi hai người liếc. Kim Hung cũng là có chút ít thất kinh, thay đổi thành khẩn dáng tươi cười. Vì chính mình biện hộ nói mới không phải đâu rồi. Xoáy Cơ sư muội, ngươi chớ nghe hắn nói mò. Hai ta là giúp chúng ta tìm hiểu tình báo đi. Hắc hắc. Ngươi đối thủ thứ nhất là vị nữ tử. Chúng ta qua đi tìm cơ hội. Nhìn xem có thể không cùng cảm kích người đáp bên trên ngượng ngập. Hiểu rõ một ít tin tức. Tục ngữ nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng mà. Phong Linh biến liếc mắt, trong lòng nhỏ giọng tích cô bị đặt lung tung, vừa rồi tự ngươi nhất hầu gấp á. Nói cái gì hoa thơm cỏ lạ tụ họp, có thể vừa xem mà làm chi. Như thế trời ban cơ hội tốt, như có lười biếng di lầm, ác gặp thiên khiển. Thật sự là tâm không phải. Thiên Quân thản nhiên nhìn liếc tức giận bất bình Kim Huân, hỏi ha ha, đa tạ Kim Huân sư huynh ưu ái, như thế nào? Đánh nghe được cái gì? Đừng nói nữa. Ta lại để cho Phong Linh tiến lên đến hỏi. Thế nhưng mà hắn thấy mỹ nữ liền lời nói cũng sẽ không nói. Một bộ vân vân a a thần sắc. Hắc hắc. Những cái kia tu tiên nữ tử đem hắn coi như hát hoa ngắt cỏ, chơi bời lêu lổng hoàng khoa đệ tử, căn bản không thèm nhìn, trốn tránh, càng đừng nói tìm hiểu tin tức. Kim Hung thất vọng đáp, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Phong Linh mặt sắc khẽ biến, không thể tưởng được người này thật đúng cậu không đổi được đớp cứt. Vì tại Tuyền Cơ trước mặt dựng nên hình tượng của mình, vậy mà lấy chính mình đem làm đá kê chân, quả nhiên là hèn hạ vô sĩ. Càng là triệt để nhận rõ ràng Kim Hung thể diện, lập tức báo dùng đánh trả. Vậy ngươi vì cái gì không tự thân xuất mã? Kim Hung không cho là đúng, chậm rãi mà nói, ha ha, ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, đồng ngôn không cố kỵ nha. Người càng non trẻ con càng đáng yêu, càng có lực tương tác. Nói sau, về sau ta cũng tùy thời mà động. Chỉ là ngày thường quá tuấn, các nàng luôn chú ý tả hữu mà nói hắn, lúc này mới không vấn đề ra nguyên cớ. Vi không cho Tuyền Cơ đợi lâu, ta không dám nói chuyện phím, vội vội vàng vàng hướng trở về. Nếu không thật có thể hỏi ra chút ít trò đến. Phong Linh cái này càng là giận tím mặt, nhưng nhìn xem Thiên Quân không ngừng hướng chính mình đập vào ánh mắt mời đến, tự nhận tại đây không phải thiên cốt, không có thể tùy ý làm bậy, nén giận nói ra, ngoài trừ tự biên tự diễn, ta xem Kim Hung sư huynh không có bổn sự khác rồi. Khó trách Tuyền Cơ chướng mắt ngươi. Cái này lời hoàn toàn đâm tại Kim Hung trong trái tim. Quả nhiên là cái đó hũ không khai đề cái đó hũ. Một cổ khổng lồ khí tức theo thể nội truyền ra. Người chung quanh cũng không khỏi liếc nhìn. Tốt rồi, đều đừng nói nữa, tâm ý của các ngươi ta nhận được. Phải chăng có đối thủ tư liệu, đều không có vấn đề gì, ta có lòng tin cầm xuống cuộc tỷ thí này. Ban Cơ gặp hai người có tranh phong tương đối khó miệng xu thế, vội vàng mở miệng khuyên giải. Phân tán chú ý của bọn hắn lực đi thôi, còn có chút thời gian, chúng ta bốn phía dạo chơi. một khối hơn một trượng vuông khổng lồ một bảng hiệu. Chọn nhân tài chính là Trân Quý Phượng Vũ Văn một. Khung điêu lũ rườm rà, tinh mỹ sức văn, như một đạo khí phái hoa lệ bình phong lặng lặng dựng đứng chỗ ấy. Mấy người bất tri bất giác lại tới đây. Một bên vận đủ thị lực nhìn lại, nguyên một đám nắm đấm lớn chữ vàng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lòi lòi tỏa sáng. Một cự bức ám tím sắc, theo thùa thiển sắc đằng long phi phượng lụa lụa lên, rậm rạp chằng chịt viết luận võ đại hội các hạng công việc, cùng với so võ tái trình an bài đệ tử danh sách liệt biểu danh sách. Lần này không phải hiện trường rút thăm sao? Thiên quân khó hiểu mà hỏi. Không phải. Nhưng cùng hiện trường rút thăm không có bất kỳ khác nhau. Trái hạo sư thúc đi về phía trước tiến đến, liền là vì cái này rút thăm công việc. Vì phòng ngừa có người ăn gian, sở dĩ phải lựa chọn một cái sẽ không bất luận cái gì pháp thuật tầm thường chi nhân đến rút ra. Bốn tiên môn có tất cả chuyên gia phụ trách xem xét, cho nên đây là công bình nhất phương thức. Mọi người cũng vui lòng phục tùng. Tại đây hẳn là đem rút thăm kết quả công bố tại chúng. Tuyền cơ cho thiên quân giải đáp người nghi hoặc. Nơi tìm xem tên của ta ở nơi nào. Thiên quân trong nội tâm nhất niệm, đi vào đám người bên ngoài, ngừng chân sĩ lập, cẩn thận tiêu lãm. Tuy nhiên vài ngày trước, thiên quân dĩ nhiên theo thầy phó trái hạo chỗ ấy được biết chính mình trận đầu tỉ thí cụ thể thời gian. Thế nhưng mà cùng sân khấu đối thủ là ai? Phải chăng quen biết? Thực lực như thế nào? Một mực không biết. Cho nên, chợt vừa thấy được kỹ càng thi đấu trình an bài, không khỏi hứng thú tăng nhiều. Thiên cúc thiên quân giao đấu Phạm Cúc Vân Béo. Ánh mắt lưu chuyển. Đệ nhất đi thiên quân hai cái quen thuộc. Tỉnh mục đích chữ to. Đập vào mi mắt. Làm hắn tinh thần chấn động. Vân Béo. Phạm Cốt Người. Không thể tưởng được trận đầu tự chống lại Phạm Cốt Người thật là làm cho người bất ngờ. Trong lòng thiên quân đối với Phạm Cốt có cùng thiên cốt đồng dạng sâu cảm tình. Tự nhiên không muốn vừa lên đến cùng với Phạm Cốt Người so sánh hăng hái. Trong lòng của hắn lúc ban đầu tưởng tượng là thiên vực hoặc là võ tôn người. Bởi vì này hai phái người ngày bình thường ngạo mạn tự đại. Theo trong tưởng tượng đều nhìn xem hai phái người khó chịu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 143 Vân Béo. Cập nhật lúc 20.125.322.2709 số lượng từ 3.137. Ai quản hắn là ai? Dù sao muốn chiến thắng hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ a. Vì không cho Vân Tịch cảm giác mình là hạng người vô năng, phía trước mấy vòng ít nhất được đại triển hùng tư, nở mày nở mặt, tiêu tiêu sái sái một bả. Thiên quân trong nội tâm âm thầm nghĩ đến nơi quyết định như vậy đi. Chỉ hy vọng thực lực của hắn thường thường. Như vậy, tại luận võ trong quá trình, tràn diện sẽ không quá tải bạo. Do đó khiến cho mọi người chú ý, trở thành soi mói đề tài nói chuyện. Tất cảnh tại thiên cốt sự tình còn có chút lòng còn sợ hãi. Một phen tư lượng, thiên quân trong lòng có những này ý định, sẽ một tia không dược địa chấp hành. Hơn nữa, trong lòng có một cổ trùng thiên hào khí và không thể dao động tin tưởng, làm hắn vững như Thái Sơn. Nhàn rỗi nhàm chán, Lăng Vân ánh mắt tiếp tục xuống trục đầu trục câu địa xem. Nguyên lai, toàn cơ giao đấu chính là thiên vực hoàng một bảo. Kim hung giao đấu chính là phạm ruộng ngũ cốt tỉnh di. mà Phong Linh giao đấu chính là võ tôn Long Tử Nguyên. Thật sự là mặt khác tam tiên môn toàn bộ đánh giáp lá cà trên xuống. Cũng coi như rất may. Tất cảnh không có tự giết lẫn nhau. Cái này thật sự rõ ràng có thể nghiệm chứng Hạ Thiên Cốt mấy người kia thực lực. Trước kia đều là đấu tranh nội bộ. Nhưng bên ngoài chiến người thường tại Thiên Cốt mới có thể tính toán bên trên anh hùng. Thiên quân một chuyến bốn người. Đã không lo lắng nữa trận đấu sự tình. Tất cảnh rút thăm đã định. Ai thắng ai phụ chỉ có thuộc hạ gặp chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương rồi. Nhìn xem lui tới chi nhân cao hứng bừng bừng. Nụ cười trên mặt là như thế hồn nhiên ngây thơ. Như thế phát ra từ trong nội tâm. Phối hợp ngăn nắp xinh đẹp cao quan bát phục. Vô ưu vô lự địa lời nói nhẹ nhàng cười cười nói nói. Giống như đặt mình trong tiên cảnh. Không cách nào tự kềm chế cũng đi theo chuyện trò vui vẻ. Không tự chủ được dung nhập trong đó. Bất tri bất giác. Nửa canh giờ liền đi qua. Bình đài trong ương chi chức như sao trên trời. Bày biện tám tòa một trượng cao. Năm trượng vuông đại lôi đài. Ngăm đen kim loại mặt bàn. Chừng một tấc dày. Ánh vàng rực rỡ trụ cột. Một thước phẩm chất. Như rừng rậm rạp. Toàn bộ lôi đài xem làm cho người an tâm. Yên tâm. Trận đấu thời gian đã tới rồi. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng a. Thiên quân từ trước đến nay thủ lúc thấy thời gian không sai biệt lắm, liền mời đến hai người, hướng cái kia đi đến. Ta gọi thiên quân, thiên hạt kê đệ, đến đây tỉ thí. Đi vào bên lôi đài. Thiên quân trực tiếp đi về hướng bên sân. Hướng về cái này cũng không trẻ tuổi nam tử hành lễ. Nam tử này ăn mặc thống nhất phạm cốt lam sắc đạo bào. Tướng mạo bình thường. Chỉ là lỗ tai hơi lớn chút ít. Chưa từng tới gặp qua mặt. Lạ lẫm được vô cùng. N. Nghe vậy. Nam tử này lấy ra một quả bạch sắc thủy tinh cầu. Nhìn chăm chú nhìn Lăng Vân liếc. Nói ra đợi ta trước nghiệm chứng thoáng một phát thân phận. Tốt. Thiên quân có chút ít tò mò nhìn cái này bạch sắc thủy tinh cầu. Không biết phía trên này có gì huyền cơ. Không nói hai lời. Lặng lặng đứng ở một bên. Chỉ thấy nam tử này nhẹ nhàng niệm động một cái chú ngữ. Cái này thủy tinh cầu thượng diện hiện ra một người dung mạo. Phía dưới đơn giản khái quát một ít cơ bản tình huống. Sau đó cầm lấy cái này thủy tinh cầu chiếu rọi tại thiên quân nghiêm nghị phía trên. Chỉ nghe xèo. Xèo hai tiếng, thủy tinh cầu phát ra dễ nghe thanh âm, nhẹ gật đầu, ý bảo hắn có thể đi lên. Thiên quân hai lời chưa nói, đề khí tung nhảy tiêu sái địa rơi vào trên đài, lặng lặng đã chờ đợi một chút thời gian. Như thế nào đối thủ còn không hiện ra? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm thời gian? Thiên quân đứng chắp tay, cố nén trong lòng nôn nóng, trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Nhịn không được. Thiên quân buông lỏng cứng ngắc cái cổ. Có chút ngửa đầu. Đem quét ngang dưới đài ánh mắt hướng lên dơ lên. Ngó ngó vị trí của mặt trời. Ta chưa có tới sớm nha. Dựa theo đại hội thi đấu trình an bài. Luận võ lập tức tự muốn bắt đầu. Chẳng lẽ hắn tự biết không địch lại. Lúng cúng đường tới. Như mệt mỏi không phải như vậy. Cái kia xem ra cái này Vân Béo là cái cao nhân. Chính mình đến sớm điểm. Hắn cạnh nhưng không nhanh không chậm tạp thời gian tới sao. Công tâm thuật sao. Nước đủ sâu, mình cũng học được một chiêu như vậy. Thiên quân đầy trong đầu nghi tuệ, hồ tư loạn muốn nghĩ như thế đến. Đúng lúc này, dưới đài gấp hừng hực chạy đến một vị mập mạp thanh niên nam tử. Quả thật có chút béo. Chạy hồng hộp cảm giác. Có chút thở hồng hộp bộ dáng. Một bên chạy chậm. Một liền hỏi sư thúc. Ta không có muộn a. Nghe vậy, Thiên Quân thở phào một mạch. Ám đạo thầm nghĩ cuối cùng khoan thai đã đến. Được cẩn thận ngó ngó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái giá đỡ to lớn như thế. Cũng thuận tiện nhìn xem người này có một bổn sự. Xú tiểu tử, lại chạy tới đi làm cái gì rồi? Thật sự là ném vào chúng ta phạm cốt thể diện. Nam tử kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Chửi cái kia không nên thân mập mạp. Trong tay cũng không có nhàn rỗi. Nghiệm chứng cái tên mập mạp này thân phận. Tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng thoáng một phát, có phải hay không lại nhìn Vân Tịch nha đầu rồi hả? Nam tử này một câu trong, thoáng một phát lại để cho mập mạp này có chút xấu hổ khó nhịn. Từ nơi này cái biểu lộ đoán cũng nên đoán được. Thiên Quân trong nội tâm cả kinh. Cũng không phải đối với mập mạp này sinh lòng bất mãn, mà là nghĩ đến Vân Tịch cũng tại bên người. Lập tức không hiểu kích động, không tự chủ được ngắm nhìn phương xa. Chỉ là khoảng cách này cách xa nhau khá xa. Lôi đài tầm đó khoảng thời gian qua rộng, dù là dùng hết nhãn lực nhưng lại không mảy may thân ảnh. Được rồi, hay vẫn là trước tỉ thí cho thỏa đáng. Sớm chút tốt chiến tốt thắng cũng tốt, đuổi qua đi xem. Nhìn xem mập mạp thân làm một cái tán tiên cửu giai chi nhân, qua lại cũng như này cố hết sức. Khoảng cách có thể nghĩ, mập mạp này tuy nhiên nhìn xem có chút béo phì, nhưng nhảy lên trên xuống lại thân nhẹ như yến. Xem ra ướm câu nào, người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu. Là ngươi? Thiên Quân kinh ngạc kêu lên. Đối với cái này cá nhân hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Tự là vừa rồi đội ngũ thời điểm đứng tại chính mình bên cạnh chính là cái kia sắc mê mê mập mạp. Đối với viên hộ pháp loại này lên niên kỷ đều lưu luyến quên về. Quả nhiên là lại để cho người muốn chửi ầm lên chủ. Cạnh nhưng đối với Vân Tịch có không an phận chi muốn. Tốt như vậy a, không cho hắn hảo hảo nếm chút khổ sở, lại có thể nào buông tha cái này như thế cơ hội thật tốt đâu này. Đạo hữu, tại hạ Phạm Cốt Vân Béo, ngươi thế nhưng mà Thiên Cốt Thiên Quân. Không cần nói nhảm, nói ta có thể không khách khí. Cái này Vân Béo gặp Thiên Quân không ra tay chi ý, việc đáng làm thì phải làm, khách sáo một câu. Xuất thủ trước, Thiên Quân cái kia tiếng tâm lừng lẫy hoàng sắc kết giới lập tức lại như ảnh tùy hình hiện ra. Cái này Vân Béo càng là có chút thở hổn hển. Vốn trong nội tâm ý định chứng kiến địa tiên cảnh giới người trực tiếp đầu hàng tốt rồi. Không thể tưởng được vận khí tốt như vậy. Cạnh nhưng đụng phải một cái thực lực cùng mình tương đương người. Vậy thì thật là thiên hữu cho hắn. Trong nội tâm cái này vui cười a, mở cờ trong bụng cũng không đủ dùng hình dung. Tay trái ánh sáng màu vàng lóe lên, ở trước ngực ngưng tụ một cái linh thuẫn. Tay phải độc quang lóe lên, phát ra một cái đại thác nước chi thuật. Thoáng chốc, một đạo hùng hổ sóng nước bình đi lên, chạy gấp mà đi. Xanh thảm sắc ốm ánh huy tại ánh mặt trời chiếu bắn xuống. Như linh sơn mịt mờ mưa phùn. Đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Thiên Quân sừng sững bất động. Hai chân bước ra thất tinh đạp nguyệt. Một cái lắc mình liền tránh thoát cái này cổ cực tốt xu thế. Vân Béo đối với mình chiêu này tình thế bắt buộc. ai có thể xử đến đối phương, xu thế một cái lắc mình liền tránh thoát chính mình tất sát kỹ. Trong nội tâm cả kinh, bật thốt lên nói ra ngươi. Ta cái gì? Một thanh âm giống như châu đầu ghé tai, giống như tại vân béo bên tai vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 144 mới gặp gỡ Vân Tịch. Cập nhật lúc 20.125.415.40.23, số lượng từ 4.722. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn như lực lượng ngang nhau, mà Vân Béo lòng dạ biết rõ, đối thủ thực lực so với chính mình cao không chỉ một đoạn. Xem tình hình hẳn là địa tiên cảnh giới tu vi. Cái này tràn luận võ cũng không cần lại hao phí bao nhiêu tâm thần. Đã không có so xuống dưới ý tứ. Thiên quân gần kề một hiệp tự làm vội vàng không kịp chuẩn bị, Vân Béo chịu khổ bị thua. Bàn long kiếm lóm ra lệ mang treo ở trên cổ của hắn. Mà Vân Béo phi kiếm còn chưa kịp ra tay. Tuy nhiên thật lâu không thể tin tính. Nhưng sự thật thắng tại hồn biện. Người sáng suốt vừa xem hiểu ngay. Tâm như gương sáng. Thiên quân một chiêu tầm đó. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Rõ ràng càng tốt hơn. Một chiêu liền kiểm tra xong thực lực của đối thủ sâu cạn. Thiên quân dùng gió thu cuốn hết lá vàng xu thế. Giải quyết dứt khoát chi nhanh chóng. Tranh thủ thời gian chấm dứt trận này như ác mộng tỉ thí. Đợi một chút. Vân Béo lần nữa lỗi thời địa hô to một tiếng. Một đạo nổ mạnh như sấm sét giữa trời quang giống như. Tại thiên quân bên tai vang lên. Điếc tai muốn điếc. Lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong tay bàn long két một tiếng dừng lại. Có gì chỉ giáo? Thiên quân lớn tiếng giao quát lên. Ta không có làm gì nha. Chẳng lẽ ta đầu hàng nhận thua còn không được sao? Vân Béo bị uống đến sững sờ. Lắp bắp nói ra, đạo hữu tu vi cao cường. Tiểu đệ mặc cảm. Cam bái hạ phong. Vì vậy, quyết định rời khỏi trận đấu. Còn nhiều thời gian, con đường nhỏ trở về tiếp tục hảo hảo tu luyện, hy vọng có thể đón đầu đuổi. Vân Béo trên cổ đã cảm nhận được rét lạnh, vì vậy gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Trong lòng, thời thời khắc khắc, Vân Béo lao nhớ kỹ viên hộ pháp tha thiết dạy bảo. Trong đầu chỉ có một ý niệm, trong đầu nghe viên hộ pháp. Nghe viên hộ pháp. Đánh không lại. Liền không cuốn quyết chặt lấy. Trực tiếp đầu hàng. Hòa hòa khí khí. Cắt gọt mài rũa tu vi thứ nhất, đại hội thứ tự thắng bại thứ hai. Bàn long kiếm. Cái kia chấp pháp trưởng lão kiến thức rộng rãi sớm nhận ra thiên quân trong tay phi kiếm lai lịch. Xác nhận lại tam tài khó khăn lắm hô lên. Cũng cảm khái Vân Béo thua không oán. Bên ngoài tràng vốn là vi Vân Béo trợ trận thanh thế kinh người phạm cốt đệ tử thoáng chốt ngây ra như phỏng. Thiên quân tốt chiến. Làm hắn trở thành cái thứ nhất tấn cấp trên cùng 8 đệ tử. Đạo hữu khí che núi cao, giống như thần trợ nhìn qua người đổ. Pháp thuật như huyễn, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, cao thâm mạc trắc. Vân Béo thao thao bất tuyệt, trong miệng khen ngợi chi từ tảo càng thêm hoa lệ. Càng về sau thay đổi hoàn toàn vị. Bài hát nịnh nọt hiển thị rõ xu nịnh a du. Nghe hắn nói ngoa thổi phồng, thiên quân mỏng mặt ửng đỏ. Mỉm cười, tốt rồi. Ngươi đừng có lại lưỡi rực rỡ liên hoa. Miệng lưỡi lưu loát rồi. Như thế thống khoái nhận thua. thật là tốt nghe xong viên hộ pháp. Có phải thế không? Cười ha ha một tiếng. Đem có chút á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút ít không đến ý nghĩ Vân Béo rất xa lắc tại sau lưng. Thiên quân thủ thắng sau hướng chấp pháp giả yên lặng thi lễ ly khai sân bãi. Xoay người một cái. Mặc kệ người khác như thế nào đối đãi, Tiêu Sái Địa nhảy xuống lôi đài. Lập tức phi không lướt trên. Theo người ở thư thớt hơi nghiêng chạy tới bên phải nhất lôi đài. Vân Tịch khả năng vẫn còn trên đài. Trên đường đi qua chính giữa một cái trên lôi đài không thời điểm đã thấy Kim Hung chém giết say sưa. Tay xiết trưởng giáo ban tặng tiên kiếm. Hóa thân mị ảnh. Triển khai thiếp thân cận chiến. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều hiểm thực cực. Cho dù bị động triển khai kết giới thủ cầm đối thủ tu vi cũng không tệ, cũng tại Kim Hung lãnh khúc hung hiểm công kiếp đến hữu chi phải trước. Thân hình dần dần bối rối. Mười thành tu vi chỉ rơi vào phát huy ba bốn thành lại để cho bên ngoài tràn không ít đang xem cuộc chiến sư trưởng đại dao động đầu của nó. Cũng âm thầm kinh hãi Kim Hung kẻ này đặc dị. Cuối cùng Kim Hung một tiếng trời quan sát đánh quát lạnh phi thân bổ xuống. Một đạo xé trời lam sắc lạnh mang triệt để đã phá vỡ đối thủ trùng trùng điệp điệp kiếm mạc. Bổ vào hắn hộ thân kết giới phía trên. Đem hắn oanh đã bay đi ra ngoài. Dọc theo đường vải đầy mặt đất nhiệt huyết. Đảo mắt phi yên vân che giấu. Người nọ phá vỡ bức tường người rơi vào ngoài lôi đài trong vũng máu. Sinh tử không biết. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật lâu trong lúc bối rối mới có người hiểu được tiến đến chậm che cứu chữa. Không ít người trước mặt mọi người chửi bậy nổi lên Kim Hung tâm ngoan thủ lạc. Đối với cái này Kim Hung mắt điếc tai ngơ. Tài quyết tiếng chuông vừa gõ vang. Pháp bảo rơi tay áo. Quay người đã đi xuống tràn. Nhìn thấy thiên quân. Cũng cùng không có chứng kiến đồng dạng. Lách mình liền rời đi. Thiên quân xa xa nhìn thấy Kim Hung lại tráng ra nụ cười quỷ dị. Trong nội tâm một hồi kinh dị. Lắc đầu. Chạy tới bên phải mà đi. Một hồi công phu. Lại chứng kiến một cái cô đơn ảnh chỉ là phong linh. Xem thần sắc có chút uể oải. Đại khái là tài nghệ không bằng người nguyên nhân. Thiên quân không có hỏi nhiều, cùng phong linh một đạo lại chạy tới hạ một chỗ. Ồ, thiên quân sư đệ, cái kia bên lôi đài vây quanh thật nhiều người ơ, chúng ta cũng đi gom góp cái náo nhiệt. Phong linh một đôi linh động tinh mâu luôn quay tròn địa chuyển không ngừng. Thoáng một phát bắt được chân tướng. Tự hồ sớm đã quên vừa rồi bị nhục cảm giác. Tốt, đi xem. Thiên quân quay đầu một nhìn quả là thế, vội vàng tán thành nói. Vì vậy, hai người thay đổi tiến lên lộ tuyến quay người hướng chỗ ấy đi đến. Người ta tấp nập. Một mảnh đông nghịt cái ớt như bắt đầu khởi động thủy triều. Đem toàn bộ lôi đài vây được chật như nêm cối. Tại thiên quân và phong linh linh hoạt thân hình dẫn dắt xuống. Một đường khoét trên vai gai trảm cây. Phí hết thật lớn công phu. Dần dần chen vào cẩn thận tỉ mỉ. Rõ ràng sáng ngời tầm mắt. Oa, như thế nào nhiều như vậy người đang xem cuộc chiến. Luận võ song phương đến cùng là người ra sao vật. Ai, rốt cuộc lách vào không tiến vào. Phong Linh quay đầu lại, hướng về phía thiên quân. Hơi thở dồn dập nói ra. Người phía sau không nếu đi phía trước lách vào rồi ta nhanh bị áp thành bánh thịt rồi. Phong linh một thân linh lực muốn phân ra một chút bảo trì thân hình. Tiền hậu giáp kích phía dưới. Có chút căng thẳng. Nhịn không được phàn nàn nói. Thân làm một cái tán tiên cửu giai người. một chọi một có lẽ dư xài. Nhưng là tại trong biển người mênh mông này, như là một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có bị dìm ngập cảm giác. Cùng nói, Thiên Quân bề bộn mở ra cánh tay, vận đủ linh lực, nhất thời hai chân như là bàn thạch vững chắc, thuận thế bao phủ tại phong linh trên người, không cho hai người bọn họ đã bị một tia quấy nhiễu. Lúc này phong linh cảm kích nhìn thoáng qua Thiên Quân, tạm thời dừng chân gót chân. Thiên Quân nghĩ thở ra một hơi, quay đầu hướng sau lưng ngắm đi. Dòng người giống như thủy triều, liên tục không ngừng hướng cái này vọt tới. Một lớp sóng phụ giúp một lớp sóng. Cái này sẽ là như thế nào một hồi làm cho người vô cùng chờ mong luận võ. Thiên Quân trong lòng thì thầm. Đúng lúc này, lôi đài giơ lên một đạo thanh thúy uyển chuyển, mờ mịt ngã dàng, trầm bồng du dương thiên túc thanh âm, như giống như im ắng chỗ nghe kinh lôi, lập tức mở ra mọi người tâm linh, như một đạo màu trắng rừng rực tia chớp, đem hắc ám thế giới chiếu lên sáng như tuyết. Nó giống như mùa xuân ban ngày ở bên trong, gió nhẹ thỉnh cầu tiên nộm hoa bao tách ra cái kia phần xinh đẹp thì thào nhỏ nhẹ, coi như mùa hạ trong đêm tối. Ánh mặt trăng thân nơ trong nước trăng sáng lơn. Y A O khởi cái kia phần rung động lăng tăng rung động giống như mùa thu ruộng lúa. Sóc ngưng mắt nhìn tụi cán cây lúa hạt chập chờn cái kia phần ngọt mì tha thiết chờ đợi phản phất mùa đông vùng đất lạnh ở bên trong. Mộng đẹp triền miên ấm ổ động vật khò khè cái kia phần không lo tự tại mấy cát. Nó vui lòng một đạo cửu thiên truyền tụng tiên âm tại trong lòng mỗi người dàn dạng. Đôi mù người nghe thấy chi? Có thể không chút do dự mở ra hai mắt. Phản phất có thể xem thấy phía trước quang minh tàn người nghe thấy chi? Có thể không chút do dự vứt bỏ quải trượng. Phản phất có thể bỏ qua cánh tay, thỏa thiết chạy trốn. Nghe qua Vân Tịch sư muội phong thái tuyệt luôn, Kỷ Kinh bốn tòa, tỷ càng siêu phàm, được duyên tương kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn hơn lúc trước, tại hạ võ tôn lên không, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có thể cùng sân khấu thi đấu thể thao, thật là tam sinh hữu hạnh. Ổn thỏa toàn lực ứng phó, chung chứng nhận tu luyện chi đạo. Hy vọng sư muội vui lòng chỉ giáo. Đơn giản đơn một chữ, lại mí đổ mọi người nội tâm. Đây là như thế động lòng người, mỹ diệu thanh âm nha. Như một căn thon dài ngón tay ngọt, trực tiếp thăm dò vào Thiên Quân nội tâm, nhẹ nhàng kích thích cái kia căn bất động tiếng lòng, nổi lên một tia rất nhỏ run rẩy. Tại hắn đỉnh động tiếng lòng vang lên, toàn thân như gặp phải điện tập kích, chập choạng mềm mại, lại chả muốn say. Tinh mâu mấy cát, tầm tầm lớp lớp, quyển quyển hoàng hoàng thật nhỏ rung động trong lòng hồ dàn tràn ra đến, liên tục không dứt. Ánh mắt không tự chủ được hướng phát ra tiếng chi nhân quang đi. Từng sợi ôn hòa lại tê liệt thần tinh nhiệt lưu, như ngày xuân mới vũ giống như địch lược Thiên Quân toàn thân. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, đã làm cho chúng phiêu nhiên muốn say, lại khiến chúng nó tỏa sáng thanh xuân, sinh cơ bừng bừng, tinh lực bành trướng. Thế giới bỗng dưng thanh tĩnh, sảng khoái rồi. Sở hữu tất cả người không có phận sự toàn bộ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng tử ở chỗ sâu trong chỉ nàng một người. Thật là Vân Tịch. Thiên Quân giờ phút này có chút không hiểu kích động. 10 năm rồi. hai người rốt cục lại thấy lên một mặt. Tuy nhiên chỉ có mình ở nhìn chăm chú lên nàng. Nhưng này đã lâu cảm giác một lần nữa lại hoáng phát ra rồi. Mấy các ánh mắt bán rẻ hắn biểu tượng. Cẩn thận đánh giá Vân Tịch. Nàng vậy đối với vừa lớn, lại sáng ngời đôi mắt sáng, giống như một hoang thanh tịnh thu thủy. So với kia vạn trượng biết đầm còn muốn thâm thuế. Thiện lại tinh mâu chớp động lên tinh linh vầng sáng. Coi như thiên hà trong rất biết nói chuyện ngôi sao. Kể rõ từ cổ chí kim không thay đổi lời tâm tình. Đang mặc một bộ thiển hoàng sắc. Sa mỏng cung áo. Mép váy vạt áo làm đẹp lấy bệnh thành hoa anh lạc ti rơi. Trăm gãy váy bố thêu lên đó đó tường vân và vẽ rồng điểm mắt muốn phi thải phượng. Xuyên thấu qua mỏng như cánh ve kiểu sa. Mông lung có thể nhìn thấy bên trong giống nhau nhan sắc. Đem linh lung giao thân thể bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ áo trong. Làm cho người nhìn qua mắt muốn mặc. Duyên dáng yêu kiều dáng người. Ngọc thể như có như không tản mát ra từng sợi hiên ngang anh hồn. Hiển thị rõ lã lướt lâm phong. Đều lệ thoát tuột. Uyển nhược linh núi không trong cốt cái kia một cây khiết nhã. Thanh ngạo u lan. Không giống người thường chính là. Tại nàng sáng trong như nguyệt cái cổ trắng ngọc. Buộc lên một đầu đỏ tươi như hoa khăn lụa. Nhu hòa địa quấn quanh. Càng sấn cao thượng. Thi đấu tuyết mép ngọc. Nàng ngũ quan thanh tú. Chu môi nhuận sáng muốn tức. Mặt má lúm đồng tiền như son như ngọc. Thật mũi tinh xảo như sứ. Để cho nhất không quên được một hay vẫn là nàng cặp kia rất biết nói chuyện con mắt. Danh xứng với thực đôi mắt sáng thiện lãi. Giờ khắc này, không ngớt thiên quân. Ở đây tất cả mọi người bị nàng thật sâu hấp dẫn. Kể cả ở đằng kia lải nhải. Lại không muốn động thủ võ tôm lên không. Lên không mặt mỉm cười. Ưu nhã địa làm lấy thủ thế. Chợt xem phía dưới cũng coi như khí độ phi phàm. Lãng tốn đột nhiên. Nhưng hết thảy đều bị Vân Tịch có chút xem thường. Trận đấu trải qua đã bắt đầu nửa canh giờ. Cái này lên không một mực tại đâu đó lải nhải. Không hề động thủ chi ý. Cái này lại để cho Vân Tịch có chút khó xử. Chập chập. Khó trách cái này rất nhiều người chen chúc tới. Nguyên lai có một vị tuyệt thế mỹ nữ áp trận. Cái này dung mạo tuyệt đối cùng toàn cơ có vừa so sánh với. Quả nhiên đều là người trong đồng đạo A. Phong Linh trêu ghẹo nói, âm thầm tặc lưỡi, bừng tỉnh đại ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 145 Yến Chi Vũ. Cập nhật lúc 2.012.552.000.8 số lượng từ 3.271. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 145 Yến Chi Vũ. Vân Tịch lời nói nhẹ nhàng cười yếu ớt. Lưu lưu một tia không hiểu vui vẻ. Rồi sau đó không hề vẽ gượng ép. Nói những cái kia hàng huyên khách sáo chi từ. Thanh quát một tiếng. Du chưởng trên không trung xẹp qua một đạo xinh đẹp vòng tròn. Phát ra một cái hư chiêu. Tay đánh A. Thủ. Phát. Tất cả mọi người xem rõ ràng. Tuy nhiên đây chỉ là hư chiêu. Nhưng nó uy thế so tầm thường đệ tử so sánh đều không thể so sánh nổi. Cái này càng là vạn phần chờ mong. Trong tràng không khí lập tức cứng lại. Trong đó dưỡng khí phản phất bị thiêu đốt hầu như không còn. Một hít một thở là như thế khó khăn. Dưới đài tu vi hơi thấp đệ tử. Mỗi người đình chỉ hô hấp. Mấy du ngất. biết rõ Vân Tịch không hề dây dưa dài dòng. Mặc kệ lên không có nguyện ý hay không giao tay, cái này đều không thể tránh được rồi. Đối mặt Vân Tịch tiên lễ hậu binh, lên không tin mâu quang lóe lên, không dám vô lễ, đã khởi hoàn toàn thần linh lực vội ùa mà ra. Thoáng chốc sáng lạng hồng sắc nhuộm dần toàn bộ lôi đài, chiếu vào mỗi người mặt hồng đồng đồng. Cái kia phiến nhan hồng coi như cửu thiên nước rơi, mang theo vô thiên uy, chạy băng băng me xét đét ven mà xuống. Đối mặt có như núi lửa phun trào, nghiêng tiếc mà ở dưới nhiệt diễm chảy đều. Vân Tịch không cam lòng yếu thế, dù sao đối phương cũng thị địa tiên cảnh giới người nổi bật. Hai tay giao sai thi triển, tức khắc xanh thẳm đẹp và tĩnh mịch giống như một vòng trăng sáng từ từ bay lên. Một điểm, một điểm đem đầy trời nhan hồng lách vào đuổi đi ra, cướp đoạt nó xứng đáng nửa giang sơn. Đỏ lên một lượt, sặc sỡ ló mắt, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lập tức lôi đài giả trang nhưng đổi mới hoàn toàn. Đây chính là mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa, chung đến nước sông lục như lam, tràn đầy màu mè chiếu vào mọi người mặt. Một nửa đôi má hồng đồng, một nửa đôi má lam u, một đầu lông mày như lửa, một đầu lông mày như băng. Quang ảnh giao sai như mộng như ảo, làm cho người mi cách không liệu. Oanh! Một tiếng bạo tiếng nổ, điếc tai du điếc. Đây là nước cùng hỏa va chạm, là nóng rực cùng u hàn giao tay, là không bị cản trở cùng tỉnh táo đối kháng, là dương cùng mơn quyết đấu, thủy hỏa bất dung. A! Toàn trường người vây xem không hẹn mà cùng kinh âm thanh gọi ra, tiếng nổ thành một mảnh, rót thành thanh thế to lớn âm thanh làng, tiếng động lớn náo rung trời, đem trong tràng phi thường náo nhiệt hào khí lần nữa đẩy hướng cái khác. Hiệp một về sau, tự hồ Vân Tịch hơi chút chiếm hưởng ưu thế, bất quá ưu thế cũng không phải rất lớn. Nhưng điểm này ưu thế tại lên không trong mắt nhưng có chút khổ không thể tả. Người khác nhìn như lực lượng ngang nhau, có thể chính mình tin tưởng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Trước mặt nữ tử không khỏi dung mạo xuất chúng, liền tu vi đều bị người đáng sợ, đều nhịp kinh hô qua đi, mỗi người đều chịu động dung. Vì vậy, mỗi người trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn không chuyển mắt, sợ đổ vào mảy may, vậy cũng muốn thương tiếc cả đời đấy. Ngay sau đó, âm thanh quái gọi liên tiếp, dùng bất đồng phương thức biểu đạt riêng phần mình trong lòng kinh ngạc, nhưng cuối cùng nhất lại trăm miệng một lời hô to lấy Vân Tịch cố gắng lên. Quả nhiên Vân Tịch cùng lên không hai vị đều không là dây dưa dài dòng chi nhân, đã nói nhảm đã nói xong liền không có gì tốt đàm. Dù sao nơi này là bốn tiên môn tranh phách đại hội, chỗ ơ vừa ra tay liền đem hết toàn lực, cần phải lớn tiếng dọn người. Vì vậy hỏa nguyên tố giao đấu thủy nguyên tố, xem giống như hai vị tỉnh táo tương tiếp đối thủ, va chạm ra nóng rực điện hỏa hoa. Vân Tịch cùng lên không trong ánh mắt đều hiện lên một tia quái lạ sắc. Cùng lúc đó, vì có như vậy một vị đối thủ cảm thấy hưng phấn, rồi sau đó ánh mắt càng thêm kiên định, càng thêm nóng rực. Oanh lại một tiếng bạo tiếng nổ, hai đạo linh lực còn lại uy năng cực tốc đụng nhau, thế lực ngang nhau phía dưới đồng quy vu tận, hóa thành khói xanh lượn lờ, từ từ phiêu dật, dần dần mỏng, tiêu tán vô tung. Đúng lúc này, Vân Tịch động, làn váy nhẹ nhàng, thước tha chập chờn, bộ bộ sinh liên. Chỉ thấy nàng hát hay múa giỏi, du má lúm đồng tiền sinh huy, sáng trong như ơn ánh, thánh khiết vô cùng. Mỗi một bước là như thế nhẹ nhàng, là như thế huyền ảo, là như thế uyển chuyển. Tự phản phất một chỉ nhẹ nhàng nhảy múa chim én trên không trung kéo lê một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Tại trơn nhãn trông như gương bích bo, lưu lại một chuỗi sờ nhẹ, điểm khởi từng vòng dàn dạng rung động. Mỗi một bước là như thế êm tai, là như thế chọc người tiếng lòng, là như thế vừa đúng, là như thế luật động. Tự thật giống một khúc uyển chuyển ưu nhã tiên nhạc, hư vô mờ mịt, lại cùng thiên địa minh, huyền diệu khó giải thích. Du chỉ hành tây, thon dài tinh tế, phối hợp lạ lướt bước tư, như lưu vân ra tụ, như ráng ngũ sắc rơi biển, như ru yến về, như gió nhẹ Phật liễu. Trên không trung dịch ra từng đạo huyển diệu hư ảnh. Thoáng chốt, không trung dịu dàng ngoan ngoãn, thủy linh lực phản phất bị rót vào một đám thần trí, đột nhiên sống lại, trở nên nhu thuận dị thường. Lập tức, tình thế bỗng nhiên biến hóa. Vân Tịch nhìn như nhàn hạ thoải mái, không đếm xỉa tới. Có thể cái kia phần bình tĩnh thông dong khí thế, giống như đưa thân vào thiên quân vạn mã bên trong. Cho dù tư thế hào hùng, đao quang kiếm ảnh, nhưng buồn cười má lúm đồng tiền như hoa, thiện hát mang vũ, hạo miêu như bo áp lực, không thể địch nổi uy thế, như trường hồng quán nhật trực tiếp hướng lên không oanh khứ. Lên không kinh hãi mất sắc, trong nội tâm hoảng hốt phía dưới, thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Cái này, đây là cái gì công pháp? Dựa vào bộ pháp là được lập tức đề cao thực lực. Hơn nữa khí chất đó, giống như thần linh phụ thể, thánh khiết như thực, cảm giác hoang mang hạo dàng, làm lòng người sinh cúng bái chi ý. Nhưng mà một màn này rơi vào thiên quân tầm mắt, nhưng lại làm cho một loại quan cảnh. Du Liên hạ cái kia từng bước điểm rơi, như một vài bức sung sướng hình ảnh. Hồi tưởng lại hai người trước khi từng ly từng tí, người khác không rõ Sở Vân Tịch bộ này công pháp, có thể thiên quân lại quen thuộc bất quá rồi. Đây cũng là hai người tại Long Xu Thiên Tân vạn khổ tìm đến Du Nữ Tâm Kinh cùng Yến Chi Phòng, trước khi cũng đại khái đọc thoáng một phát. Cho nên giờ này khắc này bực này tất nhiên là trong mắt hắn sức sống hiện ra như thật. Đột nhiên, thiên quân bị Vân Tịch cảm động, lòng tràn đầy vui mừng. Trong nội tâm cái kia thật lâu không thể bình phục nỗi lòng lúc này thời điểm cơ hồ muốn vọt ra. Nhưng giờ này khắc này trên trận chiến cuộc đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Ngũ hành thuộc tính bên trong thủy khắc hỏa, lên không miễn cưỡng chống đỡ đại bộ phận khí tức, nhưng vẫn là liên tiếp bại lui. Chiếu tình này hình, không bao lâu nữa cũng đem một cây chẳng chống vững nhà. Lên không mặt mũi nhịn không được rồi. Một mà tiếp, lại mà ba tiếng công bị nhục, khí thế suy kiệt. Cái kia phần dung quang tỏa sáng, huy sái tự nhiên thần sắc sớm đã vàng nhưng không tồn. Đỡ trái hở phải, tại Vân Tịch dù không thể đỡ khí thế xuống, lộ ra lực bất tòng tâm, giật gấu phá vai rồi. Vân Tịch biết rõ cả hai nếu như tùy ý thi triển pháp quyết, tiêu xài thời gian, chỉ sợ động cái cả buổi cũng chi không xuất ra cái thắng bại. cũng không có ý định tế ra pháp bảo, trực tiếp tu vi so cao thấp. Cái này tính toán bên trên là nhất hành chi hữu hiệu đích phương pháp xử lý rồi. Oanh! Lưỡng cổ hơi thở mãnh liệt va chạm, đồng quy vu tận. Một thân ảnh tại tiếng nổ mạnh vang lên về sau hoàn lấy thân thể trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Thắng bại đã phân. Tuy nhiên Vân Tịch không có thương tổn hắn mảy may, thế nhưng mà tại lên không trong nội tâm, bị người oanh ra lôi đài không giống càng làm hắn khó chịu nổi, càng làm cho hắn xấu hổ. Trong lúc nhất thời, lên không ngốc như một sững sờ ở đàn kia, muôn vàng tư vị tuôn ra trong lòng, trăm vị trần tạp nhiều cảm xúc giao tụ tập. Bỗng nhiên cảm thấy thân một hồi cảm giác mát, cảm giác dưới đài đại chúng đệ tử ánh mắt chính là như thế lợi hại, phản phất đem hắn thấy cái thông thấu, làm hắn vô tức có thể độn, hận không thể trên mặt đất vỡ ra một cái miệng lớn, đem hắn lập tức nuốt hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 146 song thù gặp nhau. Cập nhật lúc 20.125.513.5606 số lượng từ 4.923. Trên lôi đài Vân Tịch cùng ngã xuống dưới đài lên không xa xa tương đối. Một vị mỉm cười ngưng mắt nhìn. Tươi đẹp mắt to lưu quang tràn ngập các loại màu sắc một vị khác mất hồn chán nản. Ánh mắt ngốc trệ. Như một căn một đầu thẳng tắp đứng ở đó nhi. Bạn muốn ý định hành lễ. Thuận tiện né tránh cái này tiếng động lớn náo nơi. Nhưng một đầu bạch sắc bóng người phi thân mà ra. Uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Trên không trung kéo lê một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Yểu điệu dáng người trên không trung tiêu sái chuyển một vòng tròn. Chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Người đến là cái nữ nhân. Đôi mắt đẹp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nhìn quanh sinh huy. Dung quang tỏa sáng. Cái kia giao nhu ngọc thân thể phản phất lung một đám phiêu mịt mù khí chất. Cho người bể nghệ chúng sinh dáng vẻ. Cạnh nhưng có thể Vân Tịch tranh giành phương khoi sắc. Dưới trận phía dưới còn không có tỉnh táo lại. Trong mắt lại lần nữa bắt đầu phóng xạ ra cực nóng ánh mắt. Mọi nơi không ngừng châu đầu ghé tai. Oa, lại một mỹ nữ xuất hiện, tư sắc cũng không kém hơn Vân Tịch đại tiểu thư a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Ngươi xem trên người nàng thiên cốt dấu hiệu. Xem ra nàng tự là thiên cốt đệ nhất mỹ nữ toàn cơ tiểu thư. Thật sự là danh bất hư truyền a. N. Toàn cơ đi lên làm gì? Phong Linh có chút buồn bực mà hỏi. A. Thiên quân tự hồ nghĩ tới điều gì nhưng lại không xác định. Hai người đứng ở cao cao trên lôi đài. Một người ngày thường tự lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Huống chi bây giờ là hai cái thanh tú sắc có thể ăn được khả nhân nhi. Nếu bàn về mỹ mạo, hai người này xác thực tiếu ngạo hoa thơm cỏ lạ. Hai vị tuyệt thế nữ tử lẫn nhau đánh giá đối phương. Từ trên xuống dưới toàn bộ áo liền quần đều tỉ mỉ quan sát một lần. Tự nhiên hai người trước khi cũng vì chạm qua mặt, nhìn không quen mặt. Vân Tịch đầu tiên thiếu kiên nhẫn. Hiển nhiên người đến là vì nàng mà đến. Nhưng theo quần áo cách ăn mặc cảnh giới tu vi mà nói, người tới không thua gì chính mình. Hỏi xin hỏi đạo hữu ý muốn như thế nào? Không có gì, đại khái ta so ngươi lớn chút, tự vô lễ gọi tỷ tỷ sẽ không phản cảm a. Toàn cơ lối ra hồi đáp. Tỷ tỷ nói đùa, xin hỏi tỷ tỷ thế nhưng mà thiên cúc toàn cơ. Vân Tịch trong lòng có một tia manh mối. Muội muội quả nhiên cực kỳ thông minh, Vân Tịch đại tiểu thư xưng hô tỷ tỷ thế nhưng mà hâm mộ đã chi. Hôm nay Đường Đột tới đây cũng làm cho muội muội nói đùa. Toàn Cơ ngoài miệng tuy nhiên cùng Vân Tịch nói chuyện có thể ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía thiên xem chỗ phương hướng. Vân Tịch thông minh lanh lợi, tự nhiên sẽ không có nhìn ra Toàn Cơ không yên lòng. Nói chuyện nói năng lộn xộn, đi theo thuận thế nhìn sang. Một đôi bình tĩnh rồi lại có chút cuồn cuộn mà động ánh mắt vừa vặn tới đụng nhau. Vân Tịch trong nội tâm bang bang rung động. Xem lên trước mặt cái này tuấn tú khuôn mặt, có loại cảm giác nói không ra lời. Dù là như thế Vân Tịch có chút chống đỡ không được, vội vàng vung tay nói ra tỷ tỷ nếu có nhàn hạ liền tới Phạm Cúc trong hậu hoa viên. Muội muội xin được cáo lui trước. Ngoài lôi đài ở bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng vây quanh không dưới ngàn người. Lách vào cái chật như nêm cối. Có thể nói là hội nghị đỉnh cao năm thành mọi người tụ đi qua. Tất cả tiên môn đệ tử tư hạ đều đối với đột nhiên xuất hiện biến cố cực kỳ chú ý. Nhưng bây giờ làm cho người dở khóc dở cười. Tại nam nhiều nữ thiểu tiên môn ở bên trong. Ngoài trừ gác cổng sâm nghiêm Phạm Cúc có trăm mấy tên bầy tụ nữ đệ tử, bên ngoài khác tiên môn chỉ vẹn vẹn có rải rác không nhiều lắm nữ đệ tử. Mặc dù có đệ tử cố tình leo lên, cũng không dám tự tiện lỗ mãn. Hai người này tình huống đại khái đồng dạng. Quanh năm xâm nhập trốn tránh, đạo pháp thâm bất khả trắc, thánh khiết tuyệt mỹ bao trùm tu tiên giới phần đông tiên tử, càng là người tu tiên trong lòng nữ thần, không dám khinh nhờn. Chỉ có cái này 60 năm một lần bốn tiên môn tranh phách đại hội đúng lúc tại Phạm Cốc cử hành. Đệ tử trẻ tuổi nhóm đám bọn họ tạm nghỉ buồn tẻ ngồi xuống luyện công kiếp sống. Có thể trời cao biển rộng, rất có thoát ly khổ hải cảm giác. Nhiệt tình bắn ra, liền các môn các phái sư trưởng đều không thể ngăn cản. Chỉ nếu không có quá phận vi luật sự tình, phần lớn cũng tự mở một mắt nhắm một mắt, cho được bọn hắn làm càng một hồi. Nhìn xem Vân Tịch đi xa thân ảnh, người chung quanh thoáng cái tiết một nửa khí một nửa khác để lại cho còn ở giữa sân Toàn Cơ trên người. Toàn Cơ tại trên lôi đài làm thủ hiệu. Thiên Quân xem rõ ràng, minh bạch ý là trở về rồi hãy nói. Cũng một lời không lên tiếng đã bay đi ra ngoài. Lúc này hoàn toàn là đã mất đi người tâm phúc đồng dạng tất cả mọi người mất hồn chán nản. Hậm hực tản mở đi ra. Thật lâu Thiên Quân thu hồi lưu luyến xem ti. Cùng Phong Linh một đạo theo ly tán đám người. Hướng nơi khác đi đến. Phúc bá, cái kia đại cốt Toàn Cơ vì sao như vậy Đường Đột xông tới? Ta cẩn thận phân biệt phía dưới phát giác nàng cũng không có ác ý gì. Cái này là vì sao? Hay vẫn là nàng thỉnh thoảng nhìn về phía cái khác Thiên Cốt đệ tử, ở trong đó còn có nguyên nhân. Trong hậu hoa viên, Vân Tịch khó hiểu đem cái kia một phen tình hình tỉ mỉ giảng cho Phúc Bá. Muốn cho Phúc Bá trợ giúp chính mình phân tích một chút. Phúc Bá nhanh tay vuốt chòm râu, vùi đầu khổ tưởng một phen. Đức Quảng nói ra tình huống này nguyên nhân hơn phân nửa ở đằng kia Thiên Cốt nam tử trên người. Theo ta vọng thêm phỏng đoán, có thể là bởi vì này nam tử dời tình đường luyến, có chút ái mộ ngươi. Toàn Cơ có chút không khống chế được, cho nên mới tại trước mặt mọi người hiện thân gặp mặt. Cái gì cùng cái gì à? Vân Tịch có chút thẹn thùng nói. Hiện tại chỉ có loại khả năng này, những thứ khác Phúc Bá nghĩ không ra rất nhiều rồi. Phúc Bá ha ha cười cười. Ai, thật sự là quá phức tạp đi, cảm tình rốt cuộc là loại cái gì đó đâu này. Vân Tịch có chút si ngốc lẩm bẩm. Ta biết rõ, ta biết rõ. Vân Nguyệt đột nhiên vọt ra, giơ hai tay gào lên. Hảo hảo tu luyện, ngươi khóc sao nhỏ, biết cái gì? Vân Tịch chứng kiến Vân Nguyệt bộ dạng, có chút buồn cười, nhưng cố nén. Tỷ tỷ, cái này ngươi có thể không bằng ta rồi, ta biết rõ tự là biết rõ. Ta đến nói cho ngươi biết tốt rồi. Cái này cảm tình chính là ngươi nghĩ tới ta. Ta muốn ngươi. Trong lòng ngươi nhớ mãi không quên chính là cái kia. A, chính là cái gọi thiên quân gia hỏa. Vân Nguyệt không biết lớn nhỏ nói. Ngươi lấy đánh. Vân Tịch giơ đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào giữa không trung. Mặt đỏ bừng. Bị người nói ra tâm sự cảm giác quả thật có chút thẹn thùng. Ha ha ha rồi. Một tiếng thanh thuế dễ nghe tiếng cười tại trong hoa viên vần quanh. Đúng rồi, đại tiểu thư, nói đến thiên quân, có một sự tình cần nói với ngươi xuống. Phúc bá chính nhi bác kinh nói. Thiên quân ca ca chuyện gì, ngươi nói. Vân Tịch có chút khẩn trương nói. Ngươi xem, cái này là như lời ngươi nói cảm tình. Vân Nguyệt lại chen vào nói ra. Vân Tịch dùng tay bưng kín Vân Nguyệt cái kia há mồm. Không cho nàng lại phát ra tiếng vang. Biết rõ trong miệng nàng không có gì lời hữu ích. Trước chắn. Lấp. Bịt cho thỏa đáng. Cũng không quan tâm Vân Nguyệt ấp uống khó chịu kín. Phúc bá đối với cái này sớm đã nhìn quen lắm rồi. Ha ha cười cười tiếp tục nói lần này bốn tiên môn trong trận đấu. Thiên cốt là cái dự thi chi nhân chính giữa. Có một cái tên gọi thiên quân. Vân Tịch khẩn trương suy nghĩ hóa giải xuống. Tay cũng không tự giác nới lỏng ra. Chậm rãi đi hai bước nói ra thiên quân ca ca có hai vị gia gia chiếu cố. Sẽ không lưu lạc cái này thế gian. Xem ra chỉ là cùng tên mà thôi. Phúc bá ngẫm lại cũng là đạo lý này. Sẽ không có lại tiếp tục sâu nói tiếp. Chỉ là dặn dò Vân Tịch hảo hảo đại dưỡng chuẩn bị chiến tranh phía dưới thi đấu sự tình liền cáo ly khai. Thiên quân không gấp chuyện nghỉ ngơi chỗ. Cùng Phong Linh nửa đường tùy ý nói chuyện này do liền một thân một mình ở vắng vẻ chỗ đi tới. Trái tim đó không có cách nào lập tức an tĩnh lại. Trong nội tâm cái kia lờ mờ khoản nợ ảnh vẫn còn. Hôm nay là Phạm Quốc Nhất long trọng thời gian. Trong môn đệ tử nghe thấy sào mà ra. Một đường. Gặp không đến một bóng người. Cả tòa sau cốt lộ ra từng sợi u dày đặc. Lượng lờ tịch liêu. Chỉ vẹn vẹn có không biết trốn ở nơi nào con ếch trùng. Ngẫu nhiên kéo dài than nhẹ. Lộ ra một tia sinh cơ. Chống cự tại đây hoang vu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ chút lát sau. Thiên quân bất tri bất giác bước đi thong thả lấy chậm rãi bước. Chậm rãi đi đến cao ngất tiểu vách đá. Ngừng chân bất động. Tinh mâu tinh quang không hiện. Mang theo một tia mí ngơ ngẩn. Mọi nơi ngó ngó rồi. Tuấn nhai hay vẫn là như vậy dốc đứng. Quái thạch đá lởm chởm hồ sâu hay vẫn là như vậy biết u. Thanh tịnh sáng lục bình hay vẫn là như vậy xanh tươi. Xanh mới giao nộm bay xuống giọt nước hay vẫn là như vậy linh động. Dương dương tự đắc nhiều đầm bên trong đít con cá hay vẫn là như vậy tiêu sái. Vô ưu vô lự. Thế nhưng mà. Ngày xưa những này phần thưởng tâm vui mừng một đít cảnh đẹp ánh vào thiên quân tầm mắt. Người và vật không còn. Rốt cuộc không cách nào gõ khai lòng của hắn phi. Mất đi mấy người sắc màu. Thường thường không có gì lạ. Ai nhìn qua gặp ghềnh uốn lượn. lẫn vẫn mà nhỏ hẹp con đường bằng đá. Thở dài một tiếng, tràn đầy tịch hiến xem ra Vân Tịch tại trong lòng ngươi so với ta trọng yếu. Một thanh âm truyền tới, không cần quay đầu lại, liền có thể nghe được là ai thanh âm. Thiên Quân cúi đầu nói ra, có một số việc không phải một lời nửa câu có khả năng nói rõ ràng đấy. Vì sao hai người các ngươi cách xa nhau mấy chục năm không thấy, ngươi còn đối với nàng nóng ruột nóng gan? Ngươi có từng nghĩ tới nàng phải chăng đối với ngươi cũng như thế như vậy? Toàn Cơ cảm xúc có chút kích động nói, ngươi nhìn xem. Thiên Quân trong tay nhiều ra hai dạng đồ vật, quay người đưa đến Toàn Cơ trước người. Cái này, đây là... Toàn Cơ một tay đã nắm cái này đồ vật, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, có chút khó có thể tin nói. Đúng vậy. Cái này là cầu nguyện trên cây, cái kia ba cái lá bùa của ta chính phản hai mặt ghi chính là Vân Tịch. Toàn Cơ, ngươi về sau không hiểu thấu cũng xuất hiện tại trong ngực của ta. Tất cả mọi người không phát giác, kể cả ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thượng diện ghi là tên của ta, mà cái này trương tất cả mọi người tai mắt có thể thuộc quen thuộc lá bùa là trước kia hạt giữa bầy gà Vân Tịch nguyện vọng. Thượng diện ghi chính là Thiên Quân ca ca. Cái này ngươi tổng nên minh bạch tâm tư của ta đi à nha. Thiên Quân trong lời nói tí ti có chút run rẩy thanh âm. Thấm, xem lấy sự thật trước mắt, Toàn Cơ có chút khó có thể nói nên lời. Chỉ là không ngừng lật xem lấy cái kia vài miếng lá bùa. Hiện tại hết thảy tất cả đều đã chân tướng rõ ràng bày ở trước mặt nàng. Ta minh bạch ngươi hôm nay lên đài dụng ý, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Vân Tịch trong lòng ta vị trí cùng ngươi đồng dạng, đều không thể dao động. Tuy nhiên ta có chút cá cùng bàn chân gấu kim được ý tứ. Thiếu đi hai người các ngươi, hắn một người trong ta đều trong nội tâm bất an. Nhưng ta tôn trọng cá nhân ngươi ý kiến. Thiên Quân nhẹ nhàng nói. Thiên Quân không hề lòng dạ, công bằng đem trong nội tâm suy nghĩ sướng chỗ muốn nói, vô cầu vô thúc, cuối cùng đem buồn bực tại trong lòng sự tình triệt để nói ra. Cái này chính thức có thể giải thoát, đã không có gánh nặng. Cho dù Toàn Cơ trong nội tâm oán hận chính mình, vậy cũng tính toán chính mình nên được đấy. Nhưng lập tức một cái thật sâu ôm biểu thị không tầm thường bắt đầu. Toàn Cơ ôm thật chặt cái này trọng tình trọng nghĩa nam tử. Cho dù nhiều nữ nhân cùng hắn chia sẻ thì như thế nào, nàng hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm. Đã nàng hiện tại đã triệt để hiểu được Thiên Quân nhất nội tâm bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 147 chỉ giáo. Cập nhật lúc 2.012.562-29-11 số lượng từ 3.305. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, nhẹ nhàng ôm ấp lấy, cũng không kiêng kỵ người chung quanh cách nhìn. Trên đường đi cười cười nói nói, bất tri bất giác tiềm thức lại nhớ tới Thiên Cốt đóng quân chỗ. Hai người khúc mắt toàn bộ mở ra, đến tận đây đã không có bất kỳ dấu diêm đồ vật, bởi vậy tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Nhìn phía xa một mảnh xanh tươi ướt át rậm rạp trúc lâm không ngớt phập phồng, tại gió xuân thì thào nhỏ nhẹ phía dưới chập chờn sinh tư, cùng giờ phút này tư tưởng tôn nhau lên thành thú. Giờ phút này Trái Hạo, Phong Linh và Kim Hung hình như có dấu hiệu ở trong sân chuyên hậu. Trái Hạo cùng Phong Linh mặt sắc hơi có vẻ bình thản, nhưng Kim Hung chứng kiến hai người dắt tay ân ái bộ dạng, hung dữ ánh mắt chợt lóe lên. Chứng kiến mấy người, hai người có chút thẹn thùng buông xuống kéo nhanh hai tay, thẹn thùng nói: sư phó, làm sao vậy? Biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại vẫn chưa tới nói chuyện yêu đương thời điểm. Hai người các ngươi phải có chút ít đúng mực mới tốt. Hiểu chưa? Tuy nhiên ngữ khí có chút trách cứ, nhưng trên mặt lại không có một tia tức giận bộ dáng. Ngược lại nhiều hứng thú mập mờ cười cười. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Thiên quân cúi đầu nói ra. Ta nói chút ít sự tình, các ngươi tự sớm đi nghỉ ngơi đi. Trái Hạo dừng một chút, tiếp tục nói: hôm nay trận đấu tình huống, ta tại trên đài xem thân thiết. Thiên Cúc thật có thể nói là lần đầu tiên trên cùng tám tiếng vào ba người. Thật đúng làm cho lòng người tình khoan khoái dễ chịu. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hết thảy đều không có chấm dứt. Chỉ có đến cuối cùng đạt được quán quân mới có tư cách kiêu ngạo. Các ngươi có thể minh bạch. Vâng, minh bạch. Tất cả mọi người trăm miệng một lời nói. Phong Linh, ngươi không nên tức giận. Ngươi thua cũng chỉ là chút xíu tầm đó. Liều ra ý chí chiến đấu. Liều ra dũng khí. Tương lai xoay chuyển trời đất cốt. Ta tất nhiên hội cường điệu tại trưởng giáo trước mặt ca ngợi ngươi một phen. Trái Hạo chứng kiến có chút mặt ủ mày chau Phong Linh. Biết rõ hắn còn vì chính mình đơn độc một cái bị loại bỏ mà canh cánh trong lòng. Vâng, sư thúc, đệ tử về sau tự nhiên cố gắng gấp bội. Phong Linh cũng không có cái gì lời nói hơn nữa. Lần này trên cùng tám, ta Thiên Cốt ba người, Phạm Cốt hai người, Thiên Vực hai người, Võ Tôn chỉ có một rút thăm vẫn chưa biết được. Ngày mai sẽ ở trong hội trường tiến hành. Về sau mỗi một cuộc tranh tài không có thật giả lẫn lộn chi nhân, đều là từng tràng có thể so với trận chung kết chiến đấu. Trái Hạo cũng không có lại nói thêm cái gì. Những người này cũng không phải tiểu hài tử rồi, có thể phân rõ sở thị phi hắc bạc. Ấm lạnh rất xấu. Không cần hắn như thế cẩn thận thuyết giáo. Cũng không cần phải. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Một chuyến đều đều trở về phòng nghỉ ngơi và hồi phục. Vào đêm Trái Hạo một mình đem Thiên Quân kêu lên. Đưa đến bên cạnh một cái trong rừng cây. Ý định rèn sắt khi còn nóng. Dạy dỗ một phen.